Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 641, cùng thần tượng đồng thời già đi. Làm đội tuyển Tây Ban Nha cùng Brazil đội như vậy đội bóng. Ở cái trước 45 phút thời gian trong lấy 3-1 tạm dừng thi đấu. Ai cũng cho rằng hiệp 2 sẽ là một hồi càng thêm phong vân quỷ bí long tranh hổ đấu. Thế nhưng đến hiệp 2, fan bóng đá cùng các bình luận viên kinh ngạc đến ngây người. Các ký giả kinh ngạc đến ngây người. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là Dunga cũng kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì lão soái Bosco vào đúng lúc này tựa hồ là hoàn toàn bị người điên ly phụ thể. Hắn đem đội tuyển Tây Ban Nha chiến thuật khó mà tin nổi địa thực hiện một cái siêu cấp bước ngoặt lớn. Từ hiệp 1 không muốn sống điên cuồng tấn công đã biến thành hiệp 2 không biết xấu hổ tử thủ. Hai cái phòng thủ hình giữa sân Bas cùng Xavi Martinez, thay đổi tấn công cầu thủ Torres cùng Iniesta. Người đấu bò tót binh đoàn chiến thuật trận hình đã biến thành 4-5-1 phòng thủ phản kích. Đội bóng phần lớn trên sân đội viên đều thu lại đến bản mới một hiệp tham dự phòng thủ. Bày ra một bộ thùng sắt trận dáng vẻ. Nghiêm phòng thủ tử thủ. Gào gừ, thượng đế a, Bosco đem Dunga cho chơi. Không, Bosco chơi toàn thế giới. Ai có thể muốn lấy được? Tại đây dạng một cuộc tranh tài bên trong, vị này mưu kế chồng chất lão soái lại gặp chơi như thế một tay. Hiệp một điên cuồng tấn công, hiệp hai tử thủ. Đây là người điên ly mới có thể chơi đi ra hèn mọn hạ lưu chiến thuật a. Ta thấy Dunga thật giống là nhìn thấy thế giới tận thế như thế, hoàn toàn ngây người. Giải thích chỗ ngồi các bình luận viên cũng sắp điên rồi. Chiến thuật của Bosque biến hóa đưa đến rõ ràng tác dụng. Như vậy khó mà tin nổi biến hóa để thiếu soái Dunga ở giữa sân nghỉ ngơi là bố trí chiến thuật hậu. Như toàn bộ thất bại, đối mặt điểm số lạc hậu, chiến thuật phương diện lại bị kiềm chế bất lợi cục diện. Vị này làm gốc giới World Cup khổ sở chuẩn bị sắp tới 4 năm thiếu soái bắt đầu, mục đích run rẩy. Hắn trường thi chỉ huy một lại xuất hiện hỗn loạn. Brazil đội ở Dunga tiếng gầm gừ bên trong khổ sở tấn công. Nhưng một lần lại một lần tay trắng trở về. Thậm chí suýt chút nữa bị đội tuyển Tây Ban Nha phản kích đắc thủ. Vẫn tiến hành đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 76. Dunga lúc này mới nhớ lại ở Brazil đội trên ghế dự bị. Còn có một cái trên một cuộc tranh tài bên trong diễn dịch lão tướng kỳ tích Ronaldo. Từ trên bản chất tới nói, Dunga đối với lười nhác Ronaldo không có hảo cảm gì. Liên quan với trên một hồi tứ kết bên trong cái kia kỳ tích như thế 5 phút đồng hồ. Dunga càng muốn tin tưởng đó chỉ là một lần ngẫu nhiên hiện tượng. Thế nhưng hiện tại, Dunga chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y. Ronaldo lên sân khấu. Đây là một lần đến muộn lên sân khấu. Người ngoài hành tinh, Ronaldo ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một lần World Cup bên. Trong đánh vào đặc sắc nhất cũng điển hình nhất một hạt ghi bàn. Cũng là cuối cùng một hạt cá nhân World Cup ghi bàn phút thứ 88. Tây Ban Nha phạt góc tấn công sai lầm. Brazil đội triển khai phản kích. Kaka hậu trường cầm bóng sau khi chọt khe. Người ngoài hành tinh không phải nói thân thể ỷ trụ Bas. Nhưng mà ở giữa chân sau gõ bóng. Đột nhiên xoay người biến mất đối thủ. Tăng tốc độ hướng về điểm cuối, lao nhanh. 35 mét khoảng cách. Ronaldo xác thực chạy có chút thở hồng hộc. Thế nhưng tốc độ nhưng liền một chút điểm đều không có chậm lại. Hắn cắn răng xét ở. Cùng đối thủ thi chạy. Cùng thời gian thi chạy, là đối với 5 tháng thi chạy, toàn trường cổ động viên Brazil ở hô to, Ronaldo. Thời khắc này toàn bộ Brazil hy vọng đều ký thác ở vị này đã từ từ già đi vương bài trên người. Ronaldo luyện qua mấy người, dùng hắn đắc ý nhất đảo chân Stepaver quá đi thủ môn Casillas. Đem bóng đá đưa vào kẽ hở, sau đó, hắn ầm ầm ngã xuống đất, cái kia chết tiệt đầu gối. Lại một lần nữa bởi vì dùng sức quá độ mà xé rách. Lại một lần nữa để người ngoài hành tinh liền chiến cũng không đứng lên nổi. Khi hắn bị cáng cứu thương khiêng xuống đi thời điểm, fan bóng đá đang vỗ tay hoan hô. người ngoài hành tinh trong mắt không có nước mắt. Hắn làm được, mình có thể làm được tất cả. Mà Dunga, sắc mặt tái xanh. 3-2, đây chính là cuối cùng điểm số. Người đấu bò tót binh đoàn đội tuyển Tây Ban Nha ngoan cường mà bảo vệ một cái bóng ưu thế. Bọn họ từ năm Brazil trong tay cướp được cái cuối cùng đi về Johannesburg sân Soccer City vé vào. Cửa, Bosco cùng các đệ tử điên cuồng hoan hô biểu lộ ra cầu thủ Brazil thất lạc. Năm 2010 Nam Phi World Cup trận chung kết đá với tình thế. Rốt cục vào đúng lúc này công bố xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina vs người đấu bò tót binh đoàn đội tuyển Tây Ban Nha. Tháng 7 ngày 18, thành phố Johannesburg sân Soccer City, buổi chiều 18 giờ, muôn người chú ý, toàn cầu chờ mong, hai chi thế giới giới bóng đá cao cấp nhất vương giả chi sư. Đem ở nơi đó vì là toàn thế giới cổ động viên kính dâng một hồi tối cao cấp nhất vương. Giả cuộc chiến, người thắng, sẽ bị vĩnh hằng địa ghi khắc ở xanh tươi thế giới lịch sử bên trong. Giơ lên thật cao vàng chói lọi World Cup. Đây là xanh tươi thế giới cao nhất thi đấu tối tài nghệ cao tranh tài. Khóa này World Cup chưa từng xuất hiện ở siêu cấp đại, ít lưu ý. Chưa từng xuất hiện hai chi hoặc là một nhánh đội yếu ngựa ô giết tiến vào trận chung kết tình. Huống, đội tuyển Tây Ban Nha đại biểu châu Âu bóng đá tối tài nghệ cao. Mà đội tuyển Argentina thì lại đem Nam Mỹ lãng mạn cùng phiêu giật diễn dịch đến cực hạn. Đối với các cổ động viên tới nói, tháng 7 ngày 18 chính là chí cao vô thượng tiết viết. World Cup trên, mỗi một chi đội bóng rời đi đều sẽ mang đến câu chuyện mới. Ở binh bại Durban sân bóng cùng ngày, Brazil đội huấn luyện viên trưởng Dunga tuyên bố kết thúc chính mình ở năm Samba quân đoàn thống trị. Cứ việc hắn dẫn dắt đội bóng giết vào vòng bán kết. Thế nhưng đối với Brazil như vậy không nắm quán quân chẳng khác nào thất bại đội bóng tới nói. Dunga rời đi tựa hồ là hợp tình hợp lý. Không có ai vì hắn cảm thấy tiếc hận. Mà đồng dạng ở ngày đó, một đời truyền kỳ người ngoài hành tinh, Ronaldo cũng tuyên bố chính mình lui ra đội tuyển quốc. Ra, rời đi châu Âu chủ lưu giải đấu. Trở về Brazil giải đấu quyết định. Ronaldo cùng Newcastle hợp đồng ở năm 2010 cuối tháng 8 đến kỳ. Trước một quãng thời gian bên trong, chim khách phương diện vẫn đang cố gắng, nỗ lực thuyết phục Ronaldo, đem vị này có mạnh mẽ sức hiệu triệu truyền kỳ ngôi sao bóng đá tiếp tục ở lại sân bóng St. James Park. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, Newcastle câu lạc bộ nỗ lực cuối cùng hay là đã thất bại? Ronaldo từ chối câu lạc bộ gia hạn hợp đồng ý đồ. Hắn lựa chọn trở về Brazil giải đấu. Gia nhập liên minh Brazil trong nước đội mạnh Colin de An câu lạc bộ. Ngoặc kép, ở châu Âu giới bóng đá, ta đã hướng về toàn thế giới chứng minh chính ta. Thế nhưng hiện tại ta đã không còn trẻ nữa. Ta cảm giác được mình đã sắp bị chủ lưu giải đấu đào thái. Đây chính là hoạt động bóng đá tàn khốc. Vì lẽ đó ta quyết định trở lại Brazil giải đấu, hưởng thụ nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng thời gian, hưởng thụ bóng đá mang cho ta cuối cùng vui sướng. Cảm tạ những người vẫn chống đỡ ta cổ động viên, xin các ngươi tin tưởng, Ronaldo còn sẽ xuất hiện ở trên sân bóng. Người ngoài hành tinh lệ tung buổi họp báo tin tức hiện trường. Ronaldo là Newcastle câu lạc bộ tại đây cái mùa hè mất đi thứ hai ngôi sao bóng đá. Mà hắn rời đi, cũng tiêu chí một châu Âu giới bóng đá một cái thuộc về người ngoài hành tinh hô mưa gọi gió. Truyền kỳ thời đại chung kết, vô số fan bóng đá ở ngày đó vì đó buồn bã ủ rũ. Đại đa số 80 sau fan bóng đá hầu như là ở đối với Ronaldo sùng bái bắt đầu đi vào thế giới bóng đá. Cứ việc trước đó tất cả mọi người đều hiểu, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc ngươi có 102, một ngày nào đó. Vô tình năm tháng chảy xuôi gặp mang đi thuộc về ngươi tất cả. Lại như đã từng mang đi Pele, mang đi Maradona, mang đi Roberto Baggio. Thế nhưng, làm ngày đó thật sự đến, mọi người vẫn là cảm giác được đau thấu tim gan thương cảm. Tháng 7 ngày 14, đây là một cái hoàng hôn, một cái thần tượng hoàng hôn. mà càng thêm khiến các cổ động viên tan nát cõi lòng chính là ở trong cùng một lúc tuyên bố rời đi. Không chỉ là Ronaldo, một người tam sư quân đoàn gần 10 năm vĩ đại nhất đội trưởng, trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thương mại bóng đá hóa thân, giới bóng đá lưu hành nguyên tố tượng trưng David Beckham, cũng ở ngày đó tổ chức buổi họp báo tin tức, rốt cục quyết định lui ra đội tuyển quốc gia Anh. World Cup thất bại vòng bán kết, hoàn toàn chung kết Beckham World Cup giấc mơ. Cái kế tiếp 4 năm sau khi hắn sẽ là giải nghệ sau khi ngồi ở trên khán đài phổ thông fan bóng đá. Tiếp tục ở lại đội tuyển quốc gia đã không có một chút nào ý nghĩa. Cái này chỉnh cái đội tuyển quốc gia cuộc đời đều sinh sống ở vây đỡ. Tranh luận, phạm sai lầm cùng cứu rỗi bên trong anh Tuấn Nam Nhân. Rốt cục lựa chọn rời đi. Gặp lại, Ronnie. Gặp lại, David. Vô số nhà bóng đá truyền thông lấy đồng dạng một cái tin tức tiêu đề, biểu đạt đối với hai người này cùng một thời đại bóng đá siêu sao ở đội tuyển quốc gia cuộc đời chung kết than thở cùng cảm kích. Đặc biệt Ronaldo rời đi, không thể không lại một lần nữa khiến mọi người than thở năm tháng vô tình. Rất nhiều fan bóng đá vào đúng lúc này, hoảng hốt trong lúc đó rốt cục phát hiện, nguyên lai già đi không cũng chỉ có thần tượng, còn có chính bọn hắn. Tuổi trẻ ngông cuồng đều đã không còn. Có thể tưởng tượng, sau đó, trái tim của bọn họ đã rất khó lại vì là người kia chuyện nào đó như vậy thương cảm. Trận chung kết hai đội bóng sản sinh sau khi dư luận quen thuộc tính địa bắt đầu dự đoán trận chung kết người thắng. Lão soái Bosco ở vòng bán kết bên trong biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên. Rất nhiều người đều ở hắn biểu diễn bên trong nhìn thấy người điên ly mùi vị. Có người cho rằng Bosco sớm liền bắt đầu đang nghiên cứu người điên ly, vì là chính là có thể tại đây dạng một hồi đỉnh cao cuộc chiến bên trong một lần đánh tan thế giới này giới bóng đá huấn luyện viên giới thần thoại. Mà đến lúc này, mọi người cũng đồng ý đi tin tưởng. Nếu như nói thời gian này trên còn có người có thể đánh bại người điên ly, vậy tuyệt đối chính là chu đáo Bosco. Luận tư lịch, luận cúp, vòng thành tựu, luận uy vọng, Bosco đều so với Capello chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đã sớm là châu Âu giới bóng đá thanh danh hiển hách siêu cấp chủ soái. Hơn nữa đội tuyển Tây Ban Nha thực lực cũng không chút nào so với đội tuyển Argentina kém. Bosco hiển nhiên đối mặt một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần hắn có thể ở trận chung kết bên trong đánh bại người điên ly, vậy hắn là có thể dẫm thần thoại thi thể thành tựu chính mình thần thoại. Bosco bản thân cũng hoàn toàn tự tin. Ở đánh bại Brazil đội vòng bán kết sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, thì có phóng viên từng không thể chờ đợi được nữa mà đem làm sao đối xử cùng người điên ly ở trận chung kết bên trong giao thủ vấn đề như vậy vứt cho lão soái. Lúc đó Bosco trả lời tuy rằng đơn giản, nhưng sát khí thô bạo 10 phần, cùng phổ thông huấn luyện viên đối với không bao giờ khác biệt gì. Đội tuyển Tây Ban Nha gặp một lần đánh tan đối thủ, lại như ngày hôm nay như thế. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.